Sát thủ tại dị giới, cuốn 2, trỗi dậy. Chương 46, C46, chiến thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tiếng kim loại va chạm vang lên trong bầu không khí căng thẳng. Một bên là các vị thần tượng trưng cho nhân loại và những cánh tay đắc lực của mình. Một bên là một chàng trai trẻ, một ác thần từ thế giới khác. Tất cả đang cùng một mục tiêu là phải giết chết được kẻ trước mặt. Nhưng tình hình không phải vậy. Các vị thần cổ đại đang bị thanh niên kia đàn áp một cách tàn nhẫn. Nhưng phép thuật, ma pháp được xả bắn lung tung trong thần điện. Kể cả rớt cũng bất lực. Thứ phép mà kẻ kia dùng không có trong thế giới này. Nó như là một phép cổ từ khi con người mới đập đất khai hoang. Tính hủy diệt cực kỳ cao. Nhất là lôi phép thuật. Rớt. Kẻ tượng trưng cho sức mạnh lôi mạnh mẽ nhưng lại trở nên yếu kém trước những dòng sét đen đỏ pha tạp kia. Kẻ nào đã rước tên quái vật này đến đây? Kể cả Poseidon, người được cho rằng mạnh ngang với rớt cũng đang khó khăn khi tiếp cận cái bóng hình đang bay nhảy kia. Chỉ để lại phía sau những tàn ảnh. Không thể xem thường được. Thần thời không dương cây gậy phép của mình lên. Đóng băng thời gian của thần điện lại và cho phép các vị thần khác hoạt động trong vùng dòng thời gian đó. Cơ thể cậu thanh niên ngưng lại ngay lập tức và lơ lửng trên không. Không phải ngưng lại do vì hoạt động thời gian giảm đi rất nhiều khiến cơ thể cậu di chuyển rất chậm. Poseidon, Hades cùng với Athena cầm thần khí lao lên. Hy vọng nhỏ nhoi có thể giết được kẻ trước mặt. Ở bên dưới Apollo và Artemis dương thần cung lên. Điểm nhắm của hai người là đầu Haruto. Khi mọi thứ hoàn tất, mọi người phối hợp lao lên. Nhưng, kẻ ngu ngốc vẫn mãi chỉ là kẻ ngu ngốc. Ánh sáng xanh hiện ra làm chói lóa tất cả. Mọi người đứng im một chỗ. Không thể cử động được. Nếu sức mạnh của Cronus là điều khiển không gian, thời gian thì Haruto sẽ là kẻ thao túng nó. Nhưng không chỉ đóng băng thời gian ở một nơi như thần điện mà cậu đã đóng băng cả không gian. Thời gian trên cả trái đất, vút, vút, vút, khi thời gian được trả lại, tất cả vị thần đều bị văng đi. Một đấm thường của Haruto không gây bùng nổ không gian nếu cậu chưa nghiêm túc. Đây là hàng ngàn các nắm đấm được tung ra trong khoảng thời gian đông. Tích tiểu thành đại, một nắm đấm bình thường tích lại cũng có thể trở thành một nắm đấm bá đạo. LT, hắn, cũng có thể đóng băng thời gian sao? GT. Thần thời không, cô ta run rẩy hét lên. Nếu muốn đóng băng thời gian của cả hành tinh, cô phải hy sinh cả tuổi thọ của mình để làm được như thế nhưng kẻ trước mặt cô. Chỉ cần tới một chút mana là có thể làm được như thế. Hơn nữa, lượng mana không thể nào hết. Quy luật đảo ngược, kẻ đi săn thành kẻ bị săn. Muốn săn con mồi ngon trước mắt mình đâu khó. Chỉ sợ không làm được mà cau có bỏ cuộc thôi. LT, thần đây sao? Các ngươi tự gọi mình là thần sao? GT, Haruto, đứng trước mặt các vị thần đang nằm bê bết dưới sàn. Haruto chán nản nói, không nhanh mà cũng chẳng chậm. Từ từ mà nói, càng thể hiện được sự khinh bỉ. Đâu cần nói nhanh để mà tự biến mình thành trò hề. Đối với những vị thần đang nằm dưới đất kia. Kẻ mạnh nhất đối với họ là rớt nhưng rớt cũng phải lưỡng lự nên hay không nên. Không nên hay nên đây. Kẻ đứng trước mặt rớt có sức mạnh vượt qua cả thần linh nhưng hắn chịu đứng nói như nay chắc hẳn không có ý thù địch. Phải làm dịu hắn. LT, nghe ta nói này chàng trai. Chúng ta không thù oán. Tại sao cậu lại tấn công chúng ta? Chấm, GT, rớt, LT, vì sao hả? Ta muốn xem nhưng kẻ tự xưng là thần thánh có đủ tư cách để làm thần thánh hay không? GT, Haruto, Artemis gầm gừ đứng dậy và cục xúc hét lên. LT, ý ngươi là bọn ta không đủ tư cách để làm thần. Tên nhân loại ngu ngốc. GT, Artemis, rớt giật mình vì lời cô gái kia hét lên. Chẳng lẽ cô ta muốn chết tới thế sao? Cô ta vẫn không thể biết được kẻ đứng trước mặt cô là ai. Haruto không nói gì đứng im. Sau vài giây cậu lên tiếng. LT, đó là điều ta không mong đợi gì từ các ngươi. Nếu ngươi còn coi ta là nhận loại, cả thần điện này sẽ trả giá ngay bây giờ. GT, Haruto, những lời lạnh thấu xương vang lên. Thôi xong rồi, chọc giận tới một kẻ không biết trên dưới. Rớt phải làm sao đây? Còn về Haruto, cậu lùi ra sau hai bước và giơ bàn tay lên trời. Huyết lôi, một ma pháp cấp đại thảm họa. SSS, sử dụng mana để triệu hồi nhưng tàn âm. Sự mục nát của các linh hồn lạc lõng mà chuyển nó thành tia lôi điện. Sức mạnh miễn bàn, dung chuyển đất trời, đập tan ý niệm. Từ trong lòng bàn tay cậu, xuất hiện một ấn ma pháp. Rồi từ ấn ma pháo đó, cấp số nhân lên nhiều ấn và cứ nhiều lên. Chồng lên nhau, che kín cả nóc của thần điện. Và rồi bàn tay được nắm lại. Đó là công tác để khai mở. Từng ánh sét le lói hình thành. Quỷ quyệt mà đang sợ. Bùng nổ tan nát cả nóc điện. Ù ù như một quỷ giận dữ. Chụm lại với nhau thành tia đỏ huyết hủy diệt tất cả đánh thẳng xuống thần điện. Tiếng kêu hét thảm thiết vang lên. Từng vị thần một đen xì đổ xuống. Một trận đại thảm họa giáng xuống đầu họ. Không còn ai có thể nhúc nhích nổi. Điện len lỏi vào từng thớ xương. Thịt, gân, tan nát cơ thể. Tàn phế đến đáng thương. Chỉ còn mình rớt còn có thể đứng với cơ thể đầy vết đen xém. Điện của rớt cùng lắm chỉ mới tới mức thần thánh. SS, không thể sánh ngang với kẻ đang đứng trước mặt mình. LT, yên tâm đi. Ta đã nhẹ tay rồi. Mấy kẻ này có chết hay không thì còn tùy vào họ. GT, Haruto, những lời rỗng tách vang lên. Nhẹ tay, không hề. Đại thảm họa dù nhẹ đi cũng vẫn là thảm họa. Sống được thì tốt mà chết được thì càng tốt. Nỗi đau thể xác kéo dài. Muốn chết cũng được, chả ai muốn sống mà bị nỗi đau đớn dày xéo. Hà chết đi cho tâm hồn mình thanh thản mà cơ thể cũng mất hết thụ quan. Không thể cảm nhận, Dimitar đã đến không kịp. Tất cả vị thần đã đổ xuống. Chỉ còn cậu và rớt đang đứng đối mặt nhau. Không thể đứng nhìn nữa. Phải cầu xin hắn ta tha thứ. LT, xin ngài hãy tha cho chư thần. Tôi xin ngài, GT, Dimitar. Một tiếng nói vang lên nhưng cậu không thèm quay lại. Chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. LT, còn những kẻ tốt hơn à Aquarius sao? GT, Haruto, LT, người chết thì cũng đã chết rồi. Coi như cậu đã trả được một món nợ. Còn họ không làm gì sai cả. Cậu làm ơn rủ lòng thương để tha cho họ. Nếu cậu làm vậy chúng tôi sẽ đội ơn cậu rất nhiều. GT, Dimitar, LT, thương. Nếu tôi rủ lòng thương thì các ngoài liệu có rủ lòng thương với tôi? GT, Haruto, một lời mỉa mai vang lên. Sau đó, cậu đi tới phía của chính điện. LT, chờ đã. GT, rớt. LT, nói. GT, Haruto, LT, tên của ngài. GT, rớt. LT, hãy mở to não mà khắc ghi lấy tên ta. Ta không phải thánh thần gì. Chỉ một thứ nhỏ bé tâm niệm của các ngươi. GT, Haruto, LT, GT, rớt, LT, ta tên Sirius. Lần sau và đây cũng là lần cuối cùng đừng để cánh tay của các ngươi làm ta điên tiết. GT, Haruto, cậu nhẹ nhẹ bước ra khỏi cửa. Để lại bên trong là bầu không khí u ám. Tĩnh lặng với những mùi khét lẹt. Rớt dùng mình khi cái tên kia đập vào tai. Sirius. Không phải một vị thần nhưng tại sao rớt lại tránh và khuyên tất cả không đụng vào nó? Vì nó là một ngôi sao sáng nhưng phần đen. Nguy hiểm thì cũng rất rõ. Điều duy nhất ông biết tới Sirius là nhờ vào cuốn Sử thi vạn vật của thần tri thức có ghi rằng Sirius, chủng tộc, không rõ. Thần linh, không rõ. Chức nghiệp, không rõ. Độ nguy hiểm, tránh xa, ghi chú. Là một chòm sao sáng nhất bầu trời. Không biết nó từ đâu tái tạo nhưng chỉ biết rằng nó là một thứ nguy hiểm. Khi Haruto phát động ma pháp, những tia sáng đã bắt đầu nổ trên nền trời Nhật Bản. Khí quyển như nứt vỡ. Những tia sét cứ giáng xuống liên tục. Đỏ chót như màu máu tươi. Cấp độ thảm họa thiên nhiên. Cực kỳ nguy hiểm. Còn hơn cả trận đại hồng thủy. Và mây cùng Akako cũng đã lờ mờ biết chủ nhân của nó. LT, người đó vẫn còn sống. GT, Valkyrie, cô ôm lấy ngực mình mà vui mừng đến phát khóc. Cách chương.